Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 58, cô là Lâm Bạch Sâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, cô và Lâm Nhược Quân chỉ mới hôn nhau có 3 lần thôi. Nhưng mà lần nào cũng bị Giai Tề bắt gặp. Không đúng, dùng từ bắt gặp thế này hình như hơi mờ ám thì phải. Giai Tề không hề chú ý tiếp tục nói. Với lại tớ cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói, ngày nào cậu cũng ôm tới ôm lui với Lâm Nhược Quân, cậu phải thích anh ta mới đúng, sao lại thích Lâm Nhược Tiêu được cơ chứ? Bạch Sâm giải thích, làm sao mà tớ thích Lâm Nhược Quân được chứ? Cũng vì ngày nào cũng ôm tới ôm lui nên tớ vốn không coi anh ta là người đàn ông bình thường mà. Tớ làm sao mà thích anh ta được? Lâm Nhược Tiêu thì khác, anh ta có thể coi là bình thường nhất trong ba anh em nhà họ Lâm, cậu cũng biết mà, lạnh lùng nhưng thi thoảng lại tỏ ra dịu dàng, cô gái nào mà chịu nổi cơ chứ? Giai Tề nói, xì, nhưng mà trong số đó không có cậu chớ gì. Bạch Sâm suy nghĩ một chút nói, dĩ nhiên, điều đó chứng minh tớ rất là mạnh mẽ. Chuyện mới cập nhật, sai, Giai Tề ngắt mặt của Bạch Sâm, chứng minh là cậu rất lý trí, mà những cô gái đang yêu thì không thể liên quan đến hai chữ này. Bạch Sâm ngẩn người, sau đó nói, giờ nói chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù gì tớ cũng quyết từ bỏ Lâm Nhược Tiêu rồi. Giai Tề gật đầu, một lát sau, khi hai người sắp vào rạp chiếu phim, Giai Tề bỗng nhiên hỏi. Lâm Nhược Phi là gay thật sao? Bạch Sâm, Giai Tề tỏ ra không quan tâm, hút vài ngụm coca, nói. Chẳng phải anh ta có quan hệ với Trịnh Hy sao? Còn biết chỗ nhạy cảm của em trai mình nữa, cũng biến thái quá rồi đấy. Bạch Sâm, cũng may bây giờ Lâm Nhược Phi không có ở đây, nếu không nhất định sẽ nhảy xuống biển tự sát mất. Bạch Sâm, cô cũng không hiểu vì sao hồi trước lại có thể kết bạn với Giai Tề nữa. Đây hết thảy đều là vận mạng an bài, tính cách quyết định a. Khi vào xem phim, Bạch Sâm và Giai Tề tìm chỗ của mình rồi đặt mông ngồi xuống, màn hình vẫn còn đang chiếu quảng cáo, Bạch Sâm nhỏ giọng nói với Giai Tề. Lâm Nhược Phi không phải là gay đâu, lúc đó tớ chỉ đùa thôi, Trịnh Hy với họ có quan hệ gì cụ thể ra sao thì tớ không biết, tớ chỉ thấy rất kỳ lạ, Lâm Nhược Tiêu mạnh mẽ là thế, lạnh lùng là thế mà lần nào xảy ra chuyện cũng nhường nhịn Trịnh Hy, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Giai Tề nhỏ giọng nói, cũng đúng, vậy đi, đợi lúc về nhà tớ sẽ hỏi ba tớ thử xem, biết đâu nghe được tin tức gì thì sao? Bạch Sâm nói, vậy không tốt đâu, Giai Tề nói, thì cứ gạt ông ấy, nói là Trịnh Hy đang theo đuổi tớ, để ông ấy điều tra thay tớ, ông ấy thích nhất là được làm thông gia với đám công tử giàu có mà. Bạch Sâm nói, đúng là hy sinh cao cả thật, sau khi phim bắt đầu chiếu thì hai người yên lặng, không nói gì nữa, phần 2 của bộ phim thậm chí còn hay hơn cả phần 1, khi Holmes ném vợ của Watson ra khỏi xe lửa, Watson nắm áo của Holmes lại, hai người vật lộn với nhau. Gần như tất cả mọi người trong rạp đều cười khúc khích, Bạch Sâm và Giai Tề cũng không ngoại lệ. Bộ phim kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ, hai người vui vẻ đi ra ngoài rạp, trước khi Bạch Sâm vào rạp có đặt chế độ im lặng cho điện thoại, sau khi ra ngoài cô mới lấy ra xe, phát hiện Lâm Nhược Phi và Lâm Nhược Tiêu có gọi rất nhiều lần cho cô, có thêm cả tin nhắn của Lâm Nhược Phi, sao cô không nghe máy vậy? Nhược Quân ngất xỉu rồi, sau đó có thêm một tin nữa, đọc được tin nhắn rồi thì tới bệnh viện mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch sừng sốt chạy ra ngoài tiện thể đưa điện thoại cho Giai Tề đang ngơ ngác nhìn cô, Giai Tề đọc xong cũng hít sâu một hơi, sau đó nắm tay cô an ủi. Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Giai Tề nắm tay giúp cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô gật đầu nhìn Giai Tề, sau đó hai người ra ngoài bắt xe, xe chạy đến bệnh viện còn Giai Tề thì nắm tay Bạch Sâm suốt cả đoạn đường như muốn chắc chắn rằng cô không có việc gì cả. Bạch Sâm cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng, khi đèn đỏ, khi thì kẹt xe còn phải xuống xe chạy vào bệnh viện. Tất cả thời gian đó như kéo dài, làm cho cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Giai Tề chạy vào trong bệnh viện hỏi một cô y tá. Chị Dương, cậu ba nhà họ Lâm hôm bữa nằm ở bệnh viện chúng ta bây giờ đâu rồi? Người trong quầy nhìn Giai Tề, sau đó nhanh chóng nói số phòng, Giai Tề nhìn sang Bạch Sâm, hỏi thêm một câu. Không có gì nghiêm trọng chứ? Chị Dương nói. Không có gì, chỉ ngất xỉu thôi, chắc là tụt huyết áp hay là bị sốt gì đó. Giai Tề thở phào nhẹ nhõm, quay lại mới thấy sắc mặt Bạch Sâm đỡ hơn một chút, nói. Thấy chưa, tớ đã bảo cậu đừng lo lắng quá mà. Lâm Nhược Phi đó vốn là vậy, lúc nào cũng làm quá lên. Nói thì nói vậy nhưng mà Lâm Nhược Tiêu cũng gọi cho cô, chắc chắn có chuyện xảy ra. Hai người bước vào thang máy, tìm số phòng mà chị Dương nói, là phòng VIP, Bạch Sâm gõ cửa phòng, nói. Tôi là Bạch Sâm đây. Giọng nói của Lâm Nhược Phi vang lên, cô vào đi, giọng nói của Lâm Nhược Phi có phần gấp gáp nhưng dường như không có gì xảy ra cả, Bạch Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở chốt cửa ra, đi vào. Lâm Nhược Quân đúng là không có gì, anh đã tỉnh, dựa người vào cạnh giường, Lâm Nhược Tiêu và Lâm Nhược Phi thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Bạch Sâm chạy nhanh đến chỗ Lâm Nhược Quân, lấy tay sờ sờ trán của anh. Nhược Quân, con không sao chứ? Lâm Nhược Quân khẽ mỉm cười, lịch sự nhưng xa cách, anh nhẹ nhàng né khỏi tay Bạch Sâm, nói. Cô là Lâm Bạch Sâm sao, cách Trương.